Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 722, thần ta còn là cái kia thần ta. Mổ bụng nhiều thống khổ a, như thế một cái tham sống sợ chết người, cũng không phải võ sĩ, ngươi trông cậy vào hắn có thể cho ngươi biểu diễn cái này. Phàm là có một chút sống sót cơ hội, hắn tự sát cũng sẽ không làm. Tô Thần buồn cười nói, cũng thế, đáng tiếc, ta còn muốn tận mắt nhìn trong truyền thuyết mổ bụng đây. Đồng Phi một mặt tiếc nuối, đồng thiếu ngươi thật là đủ nặng khẩu vị, nhiều máu tanh a. Chu Cường ánh mắt cổ quái nhìn xem Đồng Phi. Lan, Đồng Phi cho hắn một đôi bạch nhãn. Chỉ cái kia đã sợ đến nhanh ngất đi nữ tử. Nói với Tô Thần, thần ca, nữ nhân này làm sao xử lý? Muốn hay không? Nói làm cái cắt cổ động tác. Nữ tử toàn thân run lên, chạy không con người lập tức nhiễm lên sợ hãi sắc thái. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ nói, đừng, đừng giết ta, đừng giết ta, nói nhăng gì đấy? Tô Thần không cao hứng khoét Đồng Phi một cái, đi đến nữ tử trước mặt nhìn thẳng nàng hai mắt, đen nhánh con ngươi bắt đầu dị biến. Người tại cực đoan tâm tình chập chờn phía dưới là rất dễ dàng bị thôi miên, lại thêm kỹ năng huyễn đồng hiệu quả, nữ tử trực tiếp lâm vào thôi miên trạng thái. Ngủ đi, sau khi tỉnh lại ngươi sẽ đem liên quan tới Misui Yuichi những sự tình này đều quên. Tô Thần, thanh âm trầm thấp, tràn đầy một cỗ đặc thù lực lượng. Lời nói rơi xuống, nữ tử liền trực tiếp nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Chu Cường cùng Đồng Phi hai người nhìn qua một màn này, đều là kinh hãi không thôi. Thần ca, ngươi đối nàng làm cái gì? Đồng Phi nhịn không được dò hỏi. Thôi miên, Tô Thần ngắn gọn trả lời. Thôi miên, ngươi còn biết cái này? Làm sao làm được? Đồng Phi kinh ngạc tam liên hỏi. Tô Thần lười nhác trả lời, lấy điện thoại di động ra cho Mặc Môn thứ ba tiểu đội Bạch Vô Song gọi điện thoại, thuyết minh sơ qua tình hình bên dưới. Thần ca, ngươi cho ai đánh điện thoại? Đồng Phi lại kìm nén không được hiếu kỳ, ngươi thế nào nhiều vấn đề như vậy? 10 vạn cái hỏi cái gì? Tô Thần lườm hắn một cái. Đồng thiếu, làm sao bây giờ? Nữ quản lý vào phòng, sắc mặt có chút tái nhợt hỏi, không phải liền là chết đi mấy người a? Ngươi đang sợ cái gì? Không có ngươi chuyện. Đồng Phi nhíu mày, nhắc nhở, ghi nhớ, hôm nay việc này không cho phép tiết lộ ra ngoài. Nữ quản lý khum núm gật đầu, không còn dám nhiều lời, cũng căn bản không dám nhìn Tô Thần một cái. Hôm nay nhìn thấy một màn hoàn toàn vượt qua nàng sức tưởng tượng. Tô Thần cứ việc rất đẹp trai, nhưng lúc này ở trong nội tâm nàng chỉ có e ngại cùng thấp thỏm. Không đầy một lát, Bạch Vô Song cùng Thiết Thương liền đuổi tới. Một thân cổ trang trang phục để Đồng Phi mấy người đều là kinh ngạc không thôi. Các ngươi đội trưởng đâu? Tô Thần nghi hoặc hỏi một câu. Hiện tại không tại Thượng Hải. Đi công tác đi, Thiết Thương cười trả lời, ánh mắt quét xuống phòng mấy cỗ thi thể, cười hắc hắc nói, thần ca, lợi hại a, 4 cái thượng nhẫn cứ như vậy bị ngươi làm thịt, ta trước kia gặp được một cái, đều cảm giác có chút khó giải quyết đây, cảm giác không phải rất mạnh a, nhiều nhất cũng liền nội kinh đại thành thực lực. Tô Thần có chút hoang mang, thực lực là không có mạnh, nhưng là bọn gia hỏa này một chút thủ đoạn rất phiền phức. Ám khí a, ẩn thân thuật, trường nhãn pháp cái gì, đánh không lại liền chạy, rất khó truy tung. Thiết Thương một mặt xem thường biểu lộ. Tô Thần giật mình gật đầu, nghĩ đến là mình bây giờ thực lực cường đại quá nhiều, cái này 4 cái ninja căn bản là không có biện pháp thi triển thủ đoạn khác cùng hắn quần nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia thật sự là Misui gia tộc. Bạch Vô Song chỉ Misui Yuichi, nhìn xem Tô Thần hỏi, là như thế này, Tô Thần liền đem sự tình chân tướng đều nói rõ chi tiết một lần. Trong điện thoại chỉ nói là cái đại khái ý tứ. Minh Bạch, Bạch Vô Song sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Thản nhiên nói, giết đến tốt, dám đặt chân ta Hoa Hạ ngoại lai siêu phàm giả. Đều đáng chết, nàng nói tới siêu phàm giả. Chỉ liền là thế giới các quốc gia một chút nắm giữ vượt qua người bình thường phạm vi hiểu biết lực. Lượng người, Misui Tập Việt cũng thật là gan lớn. Lại dám điều động ninja đến ta Hoa Hạ nháo sự. Ta chờ một chút liền đem chuyện này báo cáo. Nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Bọn gia hỏa này liền là tiện gia. Một đoạn thời gian không đánh liền quên đau. Thiết Thương ồm ồm nói. Nói thế nào? Tô Thần hiếu kỳ hỏi. 2 năm trước, đảo quốc có mấy cái thực lực rất mạnh ninja tới ám sát một cái ký hiệu. Chúng ta Mặc Môn có mấy cái võ giả bị giết. Môn chủ trong cơn tức giận phái mấy vị trưởng lão đi qua. Trong đó còn có 2 vị tông sư. Trực tiếp đem bên kia 2 nhẫn giả lưu phái đều cho tận diệt. Thiết Thương nụ cười nghiền ngẫm nói. Còn có việc này. Tô Thần trên mặt hiển hiện vẻ khiếp sợ. Cười nói ra. Về sau nếu là có hoạt động này tính ta một người. Ta cũng đi góp một chút náo nhiệt. Được, a, đến lúc đó ta thông chi ngươi. Thiết Thương cười ha hả gật đầu. Misui Tài Phiệt thế lực không nhỏ. Có thể sẽ trả thù ngươi. Chúng ta Mặc Môn sẽ hỗ trợ nhìn chằm chằm. Ngươi có cái gì muốn giúp đỡ trực tiếp cho chúng ta điện thoại. Bạch Vô Song căn dặn một câu. Ân, biết, Tô Thần mỉm cười đáp ứng. Sau đó, Bạch Vô Song cùng Thiết Thương mang theo mấy cỗ thi thể rời đi. Thần ca, vừa rồi cái kia 2 vị là lai lịch gì? Cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Đồng Phi tiến đến Tô Thần bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ biểu lộ. Ngươi muốn biết nhiều như thế làm gì? Tô Thần liếc mắt nhìn hắn, ra vẻ thần bí nói. Biết nhiều như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt. Phía trên thần bí bộ môn, hiểu không? Đồng Phi gà con mổ thóc giống như gật đầu. Hiểu, ta dựa vào, thần ca, ngươi liền loại này nghiêu nhân đều biết a. Một bên Chu Cường 2 mắt lập lòe tỏa sáng nhìn xem Tô Thần. Trên mặt phảng phất viết sùng bái cùng kính ngưỡng 4 chữ lớn. Ta về trước đi, còn lại giao cho ngươi xử lý. Hôm nào mời ngươi ăn cơm. Tô Thần vỗ vỗ Đồng Phi bả vai. Được rồi, Đồng Phi vẻ mặt tươi cười gật đầu. Chu Cường, người huynh đệ kia tiền chữa trị tính toán ta. Ngoài ra còn có 10 vạn các ngươi phân đi ra. Xem như gian khổ phí. Đến lúc đó ngươi phát ta cái tài khoản. Tô Thần lại nhìn nói với Chu Cường. Làm như vậy không được. Không được, có thể đến giúp thần ca ngươi bận bịu. Các huynh đệ nằm mộng cũng muốn đây. Chu Cường thụ sủng nhược kinh khoát tay cự tuyệt. Bớt nói nhảm, cứ như vậy định, đi. Tô Thần không cho hắn lần nữa cự tuyệt cơ hội. Nói xong cũng trực tiếp cất bước rời đi. 2 người đưa mắt nhìn Tô Thần rời đi. Chu Cường một mặt hưng phấn nhìn nói với Đồng Phi. Đồng thiếu, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt a. Trên đời thế mà thật là có ninja cái đồ chơi này. Mấu chốt thần ca giết bọn gia hỏa này theo giết gà giống như. Cũng quá mạnh đi. Đúng thế, thần ca là ai? Người không thấy vừa rồi 1 nam 1 nữ kia. Thần bí bộ môn người. Đối thần ca còn không phải khách khí. Đồng Phi thần sắc đắc ý. Giống như nói là chính mình đồng dạng. Đúng. Thần ca còn là cái kia thần ca. Chu Cường liên tục gật đầu phụ họa. Cách đó không xa nữ quản lý nhìn xem kẻ sướng người họa vuốt mông ngựa 2 người. Sắc mặt gọi là một cái phức tạp khó hiểu. Đồng Phi ở trong mắt nàng đó chính là đỉnh thiên đại nhân vật. Tại cái kia thần bí cường đại thanh niên anh Tuấn trước mặt nhưng thật giống như chó săn đồng dạng. Hôm nay phát sinh hết thảy đều để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.